Tuy không quay đầu lại nhưng dưới sự cảm ứng của linh lực, nàng có thể nhận ra rõ ràng được tốc độ thân pháp của Lâm Lăng không kém mình chút nào. Hơn nữa dưới sự rượt đuổi này, khoảng cách hai bên đã gần như không còn. Vì hai vạn đá linh dương, ta không thể thua. Đào Linh khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, tiền tài dục vọng đã khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng. Hô! Đột nhiên, linh khí phong hệ quanh nàng kích động mạnh mẽ, tốc độ cũng đột nhiên tăng mạnh. Lại một lần nữa cùng Lâm Lăng kéo dài một khoảng cách lớn. Nhìn thấy tốc độ của Đào Linh đột nhiên tăng mạnh, Lâm Lăng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 498, sao có thể? Về tu luyện, Đào Linh đã đạt tới một nửa cấp của thánh vực Linh Anh. Phương diện này, hắn cũng không chiếm được thượng phong. Có điều so tốc độ không có nghĩa là tu vi càng cao thì tốc độ càng nhanh. Viêm thú biến. Linh thức của Lâm Lăng hơi trầm xuống, đồng thời trong lòng khẽ quát lên một tiếng, hơi thở trên người hắn bỗng nhiên bành trướng. Oanh! Chỉ trong chốc lát, bước chân của Lâm Lăng mạnh mẽ vững vàng, tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt. Ở dưới sự thúc đẩy của phong chi ý cảnh, thân hình giống như đạp sóng gió lướt đi như bay. Tốc độ nhanh quá. Sau khi Đào Linh nghe được tiếng gió xé sau lưng, trong lòng thầm giật mình. Rốt cuộc nàng đã nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy thân hình Lâm Lăng bỗng dưng cường tráng không ít, tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Nếu vừa rồi biết Lâm Lăng cũng biết phong chi ý cảnh nàng chỉ là hơi hơi ngạc nhiên thôi, còn hiện tại nàng đã hoàn toàn bị sốc luôn rồi. Phải biết rằng, tu vi của nàng chính là một võ giả thánh vực thật sự. Nhưng mà, Lâm Lăng chỉ là võ tu cấp 9, hai bên kém một cảnh giới vô cùng lớn. Sự chênh lệch này bất kể là sức lực, tốc độ, võ thuật và các khía cạnh khác của chiến đấu đều giống như một hố sâu. Có điều, khi thi đấu tốc độ thế này, vậy mà tên này cũng không hề kém cỏi chút nào. Thậm chí, dường như có dấu hiệu sắp vượt qua mình. Sao có thể? Khi nàng đang hết sức ngây người, Lâm Lăng nhân cơ hội này tàn nhẫn đạp chân phải lên thềm đá, cơ thể ngay lập tức giống như đạn pháo, thân hình như một quả đại bác. Mà lúc này, vừa lúc đã đến giữa sườn núi, đến khu vực tháp Huyễn Minh. Đến tận đây, trận đấu của hai bên xem như kết thúc. Đa tạ. Lâm Lăng thản nhiên cười. Khi chạy đến gần Đào Linh, hắn không chút khách khí giơ bàn tay ra, nói thẳng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hai vạn đá linh dương. Ta. Tự dưng nghĩ đến mình thua hai vạn đá linh dương, ngay lập tức trên khuôn mặt trắng nhợt của Đào Linh đỏ bừng vì đau lòng. Nhìn thấy vẻ mặt không muốn đưa hai vạn viên đá linh dương của Đào Linh, Lâm Lăng chỉ cười lạnh nhạt, không quan tâm. Như vậy đi, ngươi đợi lát nữa sắp xếp một chỗ để cho ta vào tháp thí luyện Huyễn Minh thì món nợ giữa chúng ta coi như xong, ngươi thấy sao? Hiển nhiên Lâm Lăng đã nghĩ xong lý do thoái thác từ lâu, hắn đưa ra lời đề nghị. Chương 499, ngươi không thấy mệt sao? Mặc dù hắn có thể đặt quyền chấp sự nhưng hắn không hiểu quy tắc sử dụng của nó. Hơn nữa với tư cách là chấp sự tập sự, hắn cũng không biết trong tháp Huyễn Minh có hạn chế gì không. Nhân cơ hội này để cho Đào Linh sắp xếp toàn bộ hành trình là có thể đỡ được nhiều việc. Chỉ vậy thôi sao? Nghe vậy, đôi mắt to của Đào Linh chợt sáng lên. Chuyện nhỏ này cứ giao cho ta là được. Nàng ta đưa tay vỗ ngực với vẻ mặt bảo đảm. Ngay khi hai người đi bộ về phía nam của sườn núi, ở đó có một cái hồ. Ở giữa hồ là một tòa tháp cổ kính nguy nga, toàn bộ tháp trông như lưu ly, trong suốt sáng long lanh. Bốn phía quanh tháp đều là nước, gần đó chỉ có một cây cầu nối liền hai bên. Lâm Lăng khẽ nâng mắt lên nhìn thấy ba chữ lớn, tháp Huyễn Minh, trên tấm biển ở cửa tháp. Tòa tháp này có 9 tầng, mỗi tầng đều được khắc phù văn rất tỉ mỉ, mơ hồ tỏa dao động năng lượng khó hiểu. Hiển nhiên khi người thí luyện trải qua từng tầng một, người đó có thể hấp thụ nguồn năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó để nâng cao tu vi. Cho đến tầng 9 ở đỉnh tháp cũng có nghĩa là cấp 9 đạt đỉnh. Ngoài tu vi ban đầu của chiến sĩ cấp 9 hoặc pháp sư cấp 9, nếu như kết hợp hai nguồn năng lượng này với nhau thì có khả năng đánh sâu vào cảnh giới thánh vực. Thí luyện này trông có vẻ tầm thường nhưng nó cũng tượng trưng cho một cuộc thí luyện của thiên phú võ đạo của một cá nhân. Ví dụ như người thí luyện cho dù có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ có thể lên đến tầng 6 của tòa tháp. Còn hắn đang có thành tựu của võ tu thánh vực nhưng nếu như không có cơ duyên lớn thì cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở tầng 6 thánh vực mà thôi. Nói một cách đơn giản, tháp càng cao thì tương lai võ đạo càng rộng mở. Lúc này, có không ít nam nữ trẻ tuổi tụ tập ở bãi đất trống ven hồ. Hầu như tất cả đều là đệ tử ngoài điện của Hỏa Vân Tông, có khoảng vài trăm người. Những người này có thể nói là những người ở tầng lớp thấp nhất trong Hỏa Vân Tông. Thế nhưng chỉ cần bọn họ đi tới bất cứ đế quốc lớn nào hoặc là thế lực vương triều nào thì chắc chắn bọn họ chính là người đứng đầu nơi đó. Ngoài ra, còn có một số chấp sự mặc áo trắng đứng xung quanh để duy trì trật tự tại hiện trường. Lâm Lăng nhìn xung quanh, đột nhiên một bóng người khôi ngô trong đám đông lọt vào tầm nhìn của hắn. Người đó đeo một cây cung màu đen trên lưng, đó chính là Lôi Mông. Cách ăn mặc hôm nay của hắn đã thay đổi, hắn mặc đồng phục màu đỏ của đệ tử ngoại điện Hỏa Vân Tông. Trang phục rất phù hợp gương mặt kiên cường khí khái của hắn. Giờ phút này, khi đứng giữa một đám đệ tử ngoại điện, trông hắn như kiểu hạt giữa bầy gà. Lôi Mông đảo mắt, hắn cũng chú ý tới Lâm Lăng cách đó không xa. Lão đại. Lôi Mông lập tức vui mừng không xiết, hắn đang định tiến lên chào hỏi thì đột nhiên có hai đệ tử ngoại điện vây quanh. Bọn họ đều không phải là viện sinh học viện mới được tuyển vào hôm qua hay là võ giả tán tu. Vẻ mặt kia giống như kiểu cấp trên, trông giống như người dân bản địa sống ở trên đảo hơn. Ta nói này, không phải ngươi có những không gian hay sao mà suốt ngày cứ vác cung theo đi thế? Thanh niên tóc dài cầm đầu chế nhạo, ngươi không thấy mệt sao? Người kia cũng giễu cợt, ta nhìn không quen người ngoài như các ngươi, toàn những tên thích làm màu. Lôi Mông im lặng, hắn nhìn chằm chằm hai tên trước mặt. Sở dĩ hắn vẫn đeo cung trên lưng không phải là vì làm màu hoặc là để thu hút sự chú ý của người khác mà là vì cây cung này là bảo vật gia truyền của tổ tiên Lôi gia, Mặc Vân Cung. Trong số tổ tiên thời kỳ trước, ai là người sở hữu nó thì đều là kiểu cung không bao giờ rời người. Đeo cung lên người không chỉ để rèn luyện thể lực mà còn để bồi dưỡng sự gắn kết giữa hai bên tới cảnh giới hợp nhất giữa người và cung, đến lúc đó bắn cung sẽ có độ chính xác cao hơn. Suốt mấy năm qua, việc đeo cung trên lưng giống như ăn cơm và mặc quần áo vậy, nó đã trở thành thói quen của Lôi Mông từ lâu. Nào, cho bọn ta mượn chơi chút đi. Thấy Lôi Mông vẫn im lặng, thanh niên tóc dài cầm đầu đưa tay túm lấy cây cung vì tò mò. Lôi Mông nghiêng người né tránh dễ dàng. Chương 500, đúng vậy, ta có thể làm chứng. Ta chỉ muốn chơi một chút mà thôi. Thanh niên tóc dài chộp phải khoảng không nhưng hắn ta vẫn không tức giận mà chỉ cười, tiếp tục vươn tay túm lấy. Tuy nhiên lần này Lôi Mông không tránh nữa, hắn đột nhiên giơ tay lên và nắm lấy cổ tay của đối phương, nghiêm nghị nói, đừng động vào đồ của ta. Người bên ngoài, nếu như ta muốn sờ thì ngươi có thể làm gì được ta? Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Thanh niên tóc dài híp mắt, hừ lạnh một tiếng, KK của ta đang làm việc ở chấp sự đường, nếu như ngươi dám động vào ta thì ngươi không xong đâu. Nghe thấy lời đe dọa của đối phương, ánh mắt Lôi Mông hơi trầm xuống. Hắn là người mới đến, không có quyền có thế ở Hỏa Vân Tông nên chỉ có thể bắt đầu leo lên từ đệ tử ngoại điện ở tầng thấp nhất. Vì thế hắn không muốn gây rắc rối. Không ngờ vừa mới bắt đầu, hắn đã gặp phải một tên đi kiếm chuyện như vậy. Gần đây ta đang bắt đầu nghiên cứu về cung tiễn, ít nhất cũng phải để cho ta xem cây cung này có vừa mắt không. Thanh niên tóc dài cười đểu, hắn ta sử dụng linh lực hất tay của Lôi Mông ra. Sau đó, hắn ta lại đưa tay nắm lấy mảnh vải bao cây cung ở bên trong. Hành vi tự tiện của hắn ta khiến cho người ta có cảm giác khó chịu. Có điều nhìn bề ngoài Lôi Mông trông có vẻ là người thật thà nhưng thật ra hắn đã từng giết người, chịu qua đao và đã giao tranh với âm mưu quỷ kế của đại hoàng tử và tam hoàng tử trong suốt mấy năm. Hắn hoàn toàn là người tàn nhẫn không sợ sống chết. Cho nên hiện tại, làm sao hắn có thể nín nhịn và chịu thua trước lời đe dọa của thanh niên tóc dài được. Chỉ thất thân thể vạm vỡ của hắn đột nhiên toát ra dao động năng lượng cực kỳ mạnh. Ánh sáng màu hồng lóe lên khiến cho thanh niên tóc dài lùi về phía sau mấy bước. Hả? Thanh niên tóc dài sửng sốt, hắn ta không ngờ linh lực của Lôi Mông lại vững chắc và có uy lực như võ giả cấp 9. Sao lại thế này? Động tác như vậy lập tức gây náo loạn đám đông xung quanh. Ngay cả chấp sự áo trắng cũng chú ý tới đây. Hắn cướp đồ của ta, lại còn muốn đánh ta. Tuy nhiên chấp sự còn chưa hiểu được chi tiết ngọn nguồn thì thanh niên tóc dài lên tiếng,